Chiến thần Sở Bác, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 487 nói xong, anh không để ý đến Tống Y Nhiên nữa, mà rời mắt nhìn Tống Sơ Nông chủ Tống, không biết giảm 20% mà ông vừa nói có còn tính hay không. Nghe thấy lời của Sở Bác, khóe miệng Tống Sơn hơi co quắp. Sở dĩ vừa rồi ông ta nói như vậy là bởi vì ông ta cũng cảm thấy cho dù Sở Bác mua xe thì cũng chỉ mua một chiếc xe giá rẻ mà thôi. Xe giá rẻ ông ta giảm 20%, mặc dù hơi lỗ nhưng cũng không lỗ quá nhiều. Nhưng mà nếu như Sở Bắc thật sự muốn mua Bentley, sau khi giảm 20%, số tiền sẽ ít hơn giá bán bình thường rất nhiều. Cho dù là ông ta trong lòng cũng khó tránh khỏi tiếc nuối. Nhưng mà người làm ăn coi trọng giữ chữ tín, lời đã nói ra khỏi miệng ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, ông ta nghiến răng nói ra. Đương nhiên vẫn tính, cho dù cậu coi trọng chiếc xe nào ở nơi này của tôi đều giảm 20% cho cậu. Sở Bắc cười gật đầu, nói, vậy thì xem Bentley đi, nhưng mà, nói đến đây, anh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Tôi yêu cầu đổi một nhân viên tiêu thụ khác đến bán hàng cho tôi. Nghe thấy lời của Sở Bắc, Tống Y Nhiên lập tức không vui, sắc mặt chợt sầm lại. Anh có ý gì, anh đang coi thường tôi? Sở Bắc lắc đầu thản nhiên nói. Cô Tống, thái độ của cô đã không còn thích hợp để tiếp tục phục vụ cho tôi nữa, tôi yêu cầu đổi một nhân viên tiêu thụ khác cũng không quá đáng đâu nhỉ. Tống Y Nhiên bị nói cho ngậm miệng không trả lời được, không biết nên nói gì cho phải. Tống Sơn ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng nói. Được, cậu chờ một lát, tôi sắp xếp nhân viên tiêu thụ mới cho cậu. Nói xong ông ta gọi một cú điện thoại, không lâu sau, một cô gái trông trẻ tuổi trí thức vội vàng đi tới. Tổng giám đốc Tống, ông tìm tôi. Cô gái đi đến trước mặt Tống Sơn, tỏ vẻ cung kính nhìn Tống Sơn hỏi. Tống Sơn gật đầu chỉ vào Sở Bắc, Tiểu Ngô, cậu Sở muốn xem Bentley, cô giới thiệu cho anh ta đi. Cô gái nghe xong, bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó, trong mắt cô ta lộ ra vẻ hưng phấn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tống, tôi nhất định sẽ dốc hết lòng hết dạ phục vụ cậu Sở thật tốt. Tống Y Nhiên ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng tức giận, dứt khoát quay mặt đi. Thoáng chốc dưới sự hướng dẫn của Tống Sơn và nhân viên tiêu thụ Tiểu Ngô, đám người Sở Bắc đã đi đến khu Bentley. Thưa cậu, Bentley trong cửa hàng chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng, không biết cậu có yêu cầu gì? Tiểu Ngô mỉm cười nhìn Sở Bắc do dự một chút, khẽ lắc đầu, cô giới thiệu cho tôi đi, thích hợp cho phụ nữ lái là được. Tiểu Ngô nghe vậy, trong mắt toát vẻ hâm mộ, rõ ràng cô ta đang hâm mộ người phụ nữ được Sở Bắc tặng xe, vậy mà có thể được người ta tặng chiếc xe đắt như vậy. Cách chương.